Chương 796, nàng là hắn tiểu tiên nữ 31. Đường Phồn Tinh, Đường Phồn Tinh. Ngọc Tâm cảm giác mình đều nhanh đối với danh tự này, sinh ra bóng ma trong lòng. Quả nhiên, nàng kể từ lúc ban đầu liền không thích Đường Phồn Tinh, là có lý do. Bởi vì nàng mỗi một lần không như ý, đều cùng Đường Phồn Tinh có liên quan, tinh con mơ hồ cảm giác được, nhất cổ mười phần nồng đậm ác ý, nghiêng đầu nhìn qua, vừa lúc cùng Ngọc Tâm ánh mắt chống lại. Chán ghét ta tiểu tinh tinh thì thế nào đâu, về sau, còn có thể càng chán ghét áp tinh con đối nữ hải tử kiên nhẫn, xa xa vượt qua đối nam hải tử. Dù sao nữ hải tử muốn yếu ớt một điểm, nàng một quyền đi xuống, có thể đánh chết thật nhiều cái. Cho nên chẳng sợ trước không thích Ngọc Tâm, cũng không đem Ngọc Tâm viết lên sổ đen. Hiện tại nha hát hát hát, tinh con yên lặng từ trong lòng lôi ra sổ đen đến, đoan đoan chính chính đem Ngọc Tâm viết lên. Thuận tiện còn đặc biệt giấu ngoặc bỏ thêm một câu, Ngọc Tâm, quỷ chán ghét, hy vọng nàng dự thi thi không khá, mỗi ngày đều không vui, mọi chuyện cũng không như ý, nếu là làm tiếp chọc tiểu tinh tinh chuyện không vui, liền đánh nàng a. Cuối cùng, tinh con còn tự mình nhẹ gật đầu. Ân, nàng tiểu tinh tinh thật đúng là ác độc bạo. Nhị cầu, ta hay không giống, ngươi tiểu thuyết trong, ác độc nữ phụ đang lén lút xem tiểu thuyết siêu thần hảo, đột nhiên giật mình. Cái gì ngươi nói cái gì mờ mờ tờ, không phải đầu xảy ra vấn đề sao, lúc nào, lại len lén liếc nó tiểu thuyết, hơn nữa lần này khẩu vị còn thay đổi, từ bá tổng trung thực thích người, quay đầu bắt đầu cột tờ lẽ ác độc nữ phụ siêu thần hào thật đúng là ngày. Ngọc Tâm vốn là muốn báo cảnh cáo Trình Mặc, Tam Hào Đường Nhạc Thiện đáp ứng, nàng như là báo cảnh, sẽ giúp nàng làm chứng. Nhưng cuối cùng, vẫn là lựa chọn ăn cái này ám quy. Không thể báo cảnh, cũng không cần phải báo cảnh. Vạn nhất nếu là báo cảnh lời nói, lấy Trình Mặc cái kia kẻ điên tính cách, hắn tuyệt đối sẽ bám cắn nàng nhường tất cả mọi người biết, hắn sở dĩ đối với nàng động thủ, bởi vì hoài nghi nàng muốn đem Đường Phồn Tinh hen xuyễn dược, đã phải trong cống thoát nước đi. Nàng không phải Trình Mặc, làm không được giống hắn như vậy không biết xấu hổ. Đến thời điểm những bạn học khác trong tối ngoài sáng ác ý phỏng đoán, hội bức điên nàng còn có chính là Đường Nhạc Thiện rốt cuộc là Đường Phồn Tinh ca ca, hắn coi như đối với chính mình rất tốt. Lại có thể tốt đến mức nào đâu, Đường Phồn Tinh là thân muội muội của hắn, chỉ cần Đường Phồn Tinh thay Trình Mặc nói chuyện, Đường Nhạc Thiện hẳn là sẽ không chút do dự bỏ qua rơi nàng. Cho nên, không thể báo cảnh. Nhưng nàng vẫn là hảo giận a, chẳng lẽ nàng cứ như vậy bạch bạch tại quỷ môn quan đi một chuyến sao? Nàng không cam lòng, cũng không đáp ứng đúng dịp, Trình Mặc cũng không có ý định khinh địch như vậy bỏ qua nàng. Cho nên nàng có thể rõ ràng cảm giác được, liên tục mấy ngày tan học, đều có người ở sau lưng theo nàng, nàng nhanh, hắn cũng nhanh nàng chậm, hắn cũng chậm, liền như vậy không xa không gần theo, giống như một phen treo ở đầu người đỉnh kiếm sắc, hơi không chú ý liền sẽ rơi xuống. Nhưng là người vĩnh viễn đều không biết, nó lúc nào sẽ rơi xuống. Ngọc Tâm mỗi ngày đều đi được trong lòng run sợ. Tổng cảm giác Trình Mặc cái kia kẻ điên, không biết lúc nào liền sẽ nhảy ra, gắt gao bóp chặt cổ nàng, đưa nàng đi chết. Vài ngày sau, Ngọc Tâm cuối cùng nhịn không được áp lực tâm lý, liên lạc Nhạc Thiện. Nhạc Thiện ca ca, ta gặp một điểm phiền thoái, ngươi có thể hay không giúp ta liên tục mấy ngày, Trình Mặc tan học liền đi. Đưa tới Phồn Tinh chú ý ngày này cuối cùng một tiết lớp tự học, tinh con yên lặng lôi ra tiểu hồng sách mặt trên có rất nhiều hơn bút ký. Có chút, là nàng hoàn toàn không có ấn tượng, nhưng là nàng cảm thấy rất có đạo lý. Có chút, là nàng tiểu tinh tinh chính mình viết lên. Nàng cảm thấy càng thêm có đạo lý. Ngốc con, ngươi không có ấn tượng, đó là ngươi trước kia làm bút ký. Ngươi sọ não bị hư, cho nên không nhớ rõ. Tinh con càng thêm có đạo lý, bút ký cho thấy, nam nhân khác thường, 80%, bên ngoài có chó. Siêu thần hào, nhị cầu bắt đầu điên cuồng lật chính mình tiểu thuyết kho, mờ mờ tờ, nó là không phải trong lúc vô tình tại tiểu thuyết trong kho. Lẫn vào cái gì kỳ kỳ quái quái tình yêu và hôn nhân canh gà nhiều lắm, tìm không thấy ngày con, ngươi con ta, vụng trộm nhìn cái gì kỳ kỳ quái quái thư ba ba muốn đem chúng nó toàn bộ tiêu hủy rơi, nếu không, quỷ biết con này ngốc con, còn có thể từ giữa hấp thụ lộn xộn cái gì tri thức. Ngươi kêu ba ba Phồn Tinh lặng lẽ trốn ở dưới đáy bàn, ăn một cái rong biến cơm tháng. Siêu thần hào nhanh chóng rơi tiết tháo, ba ba cách cũng vô dụng, ta không nói cho ngươi. Tinh con nhẹ nhàng ngấc cục một cái nhi, một câu tức giận đến siêu thần hào thiếu chút nữa thở không nổi đi. Tan học, Trình Mặc lại nghĩ đi trước. Bị Phồn Tinh một phen ôm lấy lòng bàn tay hắn tâm, không cho phép hắn đi. Trình Mặc chỉ có thể không thể làm gì dung túng nàng. Đợi sở hữu người đều tan học đi, Phồn Tinh mới dẫn Trình Mặc đi. Cuối cùng tại vắng vẻ không người địa phương, một tay lấy Trình Mặc ấn ở trên vách tường. Trình Mặc nhíu mày, bị cái này đơn giản thô bạo còn có chút khí phách động tác, biến thành trong lòng ngứa một chút. Thuận thế tựa vào trên tường, mắt sắc cắm trầm, chờ nhìn Phồn Tinh muốn làm gì. Mỗi ngày đều con ta đi tinh con bày ra chất vấn thần sắc. Trình Mặc nhìn xem muốn cười. Có phải hay không, bên ngoài có cho áp hôm nay cái này kịch bản là si tình thê tử chất vấn thái độ lãnh đạm trượng phu thật không biết trong đầu nàng, cả ngày đều ở đây nghĩ cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Dù sao 3 năm thỉnh thoảng liền chính mình biên kịch bản diễn kịch, hiển nhiên chính là cái diễn tinh. Đừng hỏi Trình Mặc làm sao mà biết được. Nàng đã cho hắn sắm vai không dưới hơn 10 loại tính cách. Bá đạo, tà tính, ngạo kiều, hoàn khố Trình Mặc rất thượng đạo, nếu như là đâu Phồn Tinh, di cái này tiểu đệ, cũng dám nói như vậy là hắn nhẹ nhàng, vẫn là nàng tiểu tinh tinh để ra không động đao nếu như là, đánh gãy chân của ngươi A Phồn Tinh hung tận nói. Từ trước đến giờ mượt mà trong suốt trong con ngươi, bước lên hung quang. Sau đó, ném xuống ngươi Trình Mặc cảm giác mình khả năng có thụ ngược khuynh hướng. Không biết vì cái gì, người bình thường đang nghe loại này đáng sợ lời nói sau, hẳn là đều là sẽ nhịn không được muốn rời xa nàng. Nhưng hắn, lại bị loại này hung tàn lời nói, cho kích động được máu sôi trào. Tựa vào trên tường thân thể hơi nghiêng về phía trước, sau đó không chút do dự duỗi tay, đem Phồn Tinh cùng hắn ở giữa vị trí, đảo. Phồn Tinh bị ấn tại trên tường. Gặp phải, là ánh mắt thâm trầm, lộ ra đáng sợ hơi thở Trình Mặc. Cứ như vậy thích ta mạnh như vậy chiếm hữu dục, không phải thích hắn thích đến trong lòng, còn có thể là bởi vì cái gì nhưng hắn vậy mà mười phần thần kỳ, đối với loại này chiếm hữu dục cảm thấy rất hài lòng. Phồn Tinh, cái này tiểu đệ giống như mình mở phát cái gì kỳ kỳ quái quái nội dung cốt truyện. Có phải hay không thích ta, thích đến không chiếm được liền muốn hủy diệt Trình Mặc chậm rãi để sát vào Phồn Tinh, sâu thẳm con ngươi nhìn chằm chằm nàng, từng chữ nói ra hỏi. Tinh con cảm thấy cái này nội dung cốt truyện rất được tinh con cảm thấy bị Trình Mặc cho kéo tinh con cảm thấy có điểm tiểu kích động, có thể nhảy dựng lên hôn một cái Trình Mặc cái này đại khả ái.